Chương 341 siêu phàm giả thế giới sỉ nhục. Ngoa tào, tình huống gì đã sớm đi tới nghị sự đại sảnh một thân một mình ngồi ở trong góc chơi lấy máy tính nước lấy đàn Vương Mặc Bạch gặp hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, hắn mở mịt ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía một vòng. Gặp toàn bộ hội trường cơ hồ tất cả đàn ông đều chạy đến hội trường chính giữa trên thảm đỏ, hướng về phía cả người kimono nữ tử các loại quý liếm. Vương Mặc Bạch càng ngộng bức cái này đặc biệt sao, chẳng lẽ là toàn cầu tình hình trở nên nghiêm trọng, siêu phàm giả nhóm áp lực quá lớn, cho nên Trần Diệu sinh một vị quốc tế nữ minh tinh cho mọi người hóa giải áp lực đi, quả nhiên thủy đàn mới là nhanh nhất rơi sự tình á, lẩm bẩm dưới những lời này sau. Vương Mặc Bạch không để ý đến chuyện bên ngoài, lần hai mở ra thủy đàn hình thức. Cùng lúc đó, chạy tới cao thai trưởng ghế gỗ trước ngồi xuống Lý Lý An liếc mắt nhìn hoàn toàn lâm vào hỗn loạn hội trường, có chút nhức đầu đơn tay nâng chán, nếu là biết Suzuki chính là thanh âm cái này bịt cũng muốn đến, nàng mới lười tự mình tới. Bịt chính là bịt. Đứng sau lưng Lý Lý An một tên nỉ tở chịt càng là lên tiếng mắng, thật không biết cái này đồng doanh quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại khiến hình dáng này nữ nhân làm đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng đơn giản là thủy lam tinh siêu phàm giả 28 thế giới sỉ nhục. Đại ơn ạ, biết chính là, khác nói ra à, này Lý Lý ạ nghiêng đầu liếc mắt nhìn thân biên phó đoàn trưởng, nhàn nhạt nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể lục đủ. Đại ơn ạ nỉ tở chịt nghe vậy mau mau không người sau lùi một bước, không nhìn nữa lâm vào hỗn loạn hội trường liếc mắt. Đúng, Trần Cục trưởng. Lý Lý Ản thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trường một ghế chính giữa vị trí Trần Diệu Sinh, hỏi nhỏ, các ngươi hoa hạ quản lý cục vị kia siêu phàm giả, trình diện sao? Đến Trần Diệu Sinh liếc mắt nhìn hội trường trong góc miệt mài chơi máy vi tính Vương Mặc Bạch liếc mắt, âm thầm lắc đầu cười cười, nói tiếp, bất quá, hắn không rất ưa thích nói phách lối, cũng không thế nào thích bị người quấy rầy. Ha ha, thật đúng là có cá tính nam nhân. Lý Lý Ản cười cười. Sau đó theo Trần Diệu Sinh ánh mắt nhìn. Bất quá, bởi vì hội trường quả thực quá loạn, nàng cũng không có chú ý tới một thân một mình ngồi ở trong góc Vương Mặc Bạch. Trần Cục trưởng, ngươi không có ý định ngăn cản thoáng cái dò xét đại sảnh một vòng không tìm được Vương Mặc Bạch thân ảnh sau. Lý Lý An hơi lộ ra thất vọng thu hồi ánh mắt, nhìn bị một đám nam nhân đoàn đoàn bao vây lấy Suzuki chính là thanh âm, có chút không vui nói, Suzuki chính là thanh âm thật không nên xuất hiện ở nơi này. Ngươi nên đơn độc cho nàng an bài mấy cái ngựa giống, lại chuẩn bị cho nàng một bộ máy chụp hình, để cho nàng tự mình đi chơi. Lý Lý Ản các hạ, ta có phải hay không nơi nào trêu chọc đến ngươi, cho ngươi không vui? Lý Lý Ản tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo vô cùng mị hoặc nhân tâm thanh âm đột nhiên tại Lý Lý Ản cùng với Trần Diệu Sinh đám người bên tai truyền ra. Không đợi Lý Lý Ản đám người kịp phản ứng, Suzuki chính là thanh âm liền ngang trời ra bọn hắn bây giờ trước người. Ai nhìn ngang trời xuất hiện ở trước người Suzuki chính là thanh âm, lại nhìn một chút như cũ hỗn loạn đại sảnh, gặp chính giữa đại sảnh cũng có một cái Suzuki chính là thanh âm sau. Lý Lý An lắc đầu cười khổ một tiếng, máng, đáng chết ảnh phân thân. Lý Lý An vừa dứt lời, một khắc trước còn tại bị một đám nam nhân bao quanh Suzuki chính là thanh âm đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh biến mất, lưu lại một chúng điên cuồng nam nhân mặt đầy mộng bức mà đứng ở nơi đó. Rất tốt, đều trở lại chính mình vị trí đi đi gặp ở đây. Trần Diệu Sinh đứng lên, tiếp tục mở miệng nói, cùng sẽ nhân viên đã đến đông đủ, ta tuyên bố, hội nghị bắt đầu. Theo Trần Diệu Sinh nói âm vang lên, một khắc trước còn hỗn loạn vô cùng hội trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, sở hữu bởi vì Suzuki chính là thanh âm xuất hiện mà điên cuồng siêu phàm giả cũng ai vào chỗ nấy, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn về phía trên đài cao mấy vị đại lao. Hôm nay triệu tập thế giới siêu phàm giả hiệp hội các vị đến hội trường, cũng không phải là theo thông lệ hội nghị an bài, mà là có chuyện trọng đại muốn thương nghị tại hội nghị chính thức bắt đầu lên. Ta phải trước cảm ơn tinh diệu quốc Mỹ Lộ tiên sinh, Anh quốc Lý Lý Ản nữ sinh, La Mã giáo hoàng các hạ cùng với Đông Doanh quốc Suzuki chính là thanh âm nữ sĩ, bốn vị đều là bọn hắn quốc gia siêu phàm giả ngành lãnh đạo tối cao. Cũng là trên cái thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hôm nay bọn họ không xa vạn dặm đi tới Hoa Hạ tham gia lần này hội nghị. Cũng không phải ta Trần mỗ người mặt mũi lớn, mà là, chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề, rất khó giải quyết. Ngày ta y hai ngày trước, chúng ta Hoa Hạ một cái thành thị duyên hải suýt nữa bị đột nhiên xuất hiện ma vật ma quái công hãm. Trừ cái đó ra, Anh quốc, La Mã quốc nội cũng tại đồng thời xuất hiện số lớn thực lực cường đại ma quái. Không cần hoài nghi. Hết thảy các thứ này đều là Hắc Ám Nghị hội trong bóng tối khống chế. Căn cứ ta được đến đáng tin tình báo, cái này Hắc Ám Nghị hội ngay từ lúc 800 năm trước vậy lấy tồn tại, bọn họ hội trưởng càng là từ trong cái khe không gian vượt giới mà tới. Trần Diệu Sinh lời vừa nói ra, hội trưởng nhất thời vỡ tổ. 800 năm trước cũng đã tồn tại điều này sao có thể đúng vậy, nếu là 800 năm trước cũng đã tồn tại, vì cái gì chúng ta đến bây giờ mới biết dám hỏi Trần Cục trưởng? Tin tức này ngươi là từ nơi nào đạt được? Nhìn lần hai vỡ tổ hội trường, Trần Diệu Sinh ngựa thượng tướng ánh mắt quét về phía đại sảnh nhất xó xỉnh Vương Mạc Bạch, gặp Vương Mạc Bạch vẫn ở chỗ cũ miệt mài chơi lấy máy tính, hắn muốn nói lại thôi sau bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, tiếp tục mở miệng nói. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái thế giới này cũng không phải là chỉ có chúng ta Hoa Hạ có một cái không gian vết nứt. Căn 297 theo chúng ta đáng tin tình báo biết được, cái thế giới này tổng cộng có ta mở nơi vết nứt không gian. Trong đó La Mã bên trong đế quốc có 3 chỗ. Đông Doanh quốc biên giới 1 nơi, Anh Cắt Lợi quốc biên giới 2 nơi, Tinh Diệu quốc 1 nơi đương nhiên, các vị khả năng sẽ hỏi. Vì cái gì những này vết nứt không gian, đến bây giờ đều chưa tư nở dê xuất hiện? Đây chính là Hắc Ám Nghị hội chỗ cường đại, bọn họ chẳng những ngay từ lúc 800 năm trước cũng đã tồn tại. Bọn họ càng là bằng vào cường đại ma pháp đem những này vết nứt không gian phong ấn. Trần Cục trưởng Trần Diệu Sinh vừa dứt lời, trong hội trường một tên trung niên nam nhân lập tức đứng lên. Ta là La Mã đế quốc siêu phàm giả liên minh trưởng quan. Ngươi nói chúng ta La Mã bên trong đế quốc có 3 chỗ vết nứt không gian, một điểm này, ta không dám gật bừa. Ngươi luôn miệng nói ngươi là căn cứ đáng tin tình báo biết được. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cái gọi là đáng tin tình báo rốt cuộc có bao nhiêu đáng tin? Nói xong, tên này trung niên nam nhân lập tức mặt hướng giáo hoàng bạo lộ. Giải họ Mạn hơi hơi không người. Rất hiển nhiên, tên này trung niên nam nhân dám vào lúc này đứng lên phát biểu, toàn bộ là bởi vì bo nở hắn giáo hoàng bạo lộ. Giải họ Mạn âm thầm bày mưu đặt kế. Càng là không khó nhìn ra, bạo lộ. Giải họ Mạn đối với chính mình quốc nội có 3 chỗ vết nứt không gian phá lệ hoài nghi. Nhưng bởi vì là Trần Diệu Sinh chính miệng bảo hắn biết, hắn không tốt đưa ra nghi vấn. Chỉ có thể thông qua bộ hạ tới đặt câu hỏi.